tướng quân lấy chồng Nhiễu Lương Tam Nhạt. Nhiễu Lương Tam Nhạt, gocchuyenaudio.com. Hót Thời Anh và Hót Chân vội vàng ra khỏi thư phòng. Trong đầu Hót Thời Anh vẫn còn đang mải nghĩ đến những lời Hót Chân vừa nói. Vốn dĩ nàng cứ tưởng Hót Chân gọi mình đến để nói về chuyện tối nay vào cung tham dự yến tiệc. Ai ngờ ông chẳng hề đả động gì đến, ngược lại còn nhảy từ hết chuyện nọ sang chuyện kia, đặc biệt là chuyện của Nguyệt Nương. Giờ mang ra nói có phần hơi đột ngột, lúc ấy Hót Thời Anh chẳng hiểu gì. Mãi đến rất lâu sau này nàng mới từ từ ngộ ra. Kỳ thật con người nàng rất giống Hót Chân, trong lòng không bao giờ lấn cấn những chuyện vụn vặt. Sau khi nhìn bao quát toàn cục xong thường thích đối diện với những vấn đề cơ bản cốt lõi hơn. Sau khi Hót Chân hồi phủ, mỗi một việc ông làm, mỗi một lời ông nói ngày hôm nay, tất cả chẳng qua là muốn xây dựng một mái nhà cho Hót Thời Anh. Một mái nhà có thể níu chân nàng lại. Ra khỏi thư phòng, Hót Thời Anh nhìn thấy Tiểu Lục đang đứng dưới bậc tam cấp. Thấy nàng bước ra, vẻ mặt thằng bé trở nên lo lắng. Hót Thời Anh đi tụt lại sau mấy bước, dừng lại hỏi nó, làm sao vậy? Tiểu Lục khổ sở tuôn một lèo. Tiểu nhân đúng là làm việc chẳng ra làm sao. Người được sai đi về bẩm lại rằng, Tiêu Các lão nói sau này cô không cần đến đó nữa. Hót Thời Anh cau mày, hỏi lại, nguyên văn câu đó thế nào? Người được sai đi về bẩm lại rằng, Tiêu Các lão không hề tức giận chỉ bảo, truyền dạy 3 tháng là đủ rồi. Sau này tướng quân không cần phải đến nữa. Hót Thời Anh nhíu mày nghĩ ngợi đoạn bảo, được rồi, ta biết rồi, ngày mai ngươi cứ chuẩn bị đi, chúng ta vẫn sẽ qua đó. Hót Thời Anh là người cuối cùng đi tới cửa lớn. Khi ấy trưởng công chúa và Hót Thời Hạo đã bước chân qua cửa rồi. Cả nhà đang hành đại lễ tham bái nghênh đón. Trưởng công chúa có vẻ là người rất ý tứ. Lúc đi từ cửa lớn vào, người hầu kẻ hạ vây quanh. Bước đi chậm rãi ung dung, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn lưng thẳng, rất có uy thế. Đợi đến khi qua cửa lớn rồi, thì như biến thành người khác. Dìu lão thái thái, đỡ Hót Chân và Vương Phi đứng dậy xong liền nhanh nhẹn đứng ra phía sau lưng Hót Thời Hạo. Khí thế lập tức thu lại, dáng vẻ giống như một người vợ theo chồng về thăm nhà. Khi vào đến tiền sảnh, Hót Thời Hạo lại dập đầu hành lễ với lão thái thái và Hót Chân. Trưởng công chúa cũng cùng quỳ xuống bên cạnh chồng, những người ngồi trên đương nhiên không dám bắt nàng ta quỳ thật. Cuống quýt đứng lên đỡ dậy, nhưng trưởng công chúa khăng khăng muốn quỳ, đương trong lúc giằng co, thì Hót Thời Hạo nói một câu, tổ mẫu, phụ thân mọi người đừng cản chúng con nữa, chúng con nên hành lễ với hai người mà. Nghe xong câu này thì không ai còn cố chấp nữa. Hót Thời Hạo dẫn cả nhà dập đầu thỉnh an hai vị trưởng bối. Ngay cả Giai Tuệ 3 tuổi cũng dập đầu 2 cái giống như cha mẹ mình. Đến lúc này Hót Thời Anh cũng coi như đã hiểu ra. Trưởng công chúa là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Khí thế lúc ở ngoài cửa là để cho người khác xem. Đóng cửa lại rồi, nàng ta thật sự coi mình là con dâu của Hoắc gia. Thân phận trong ngoài xem ra thể hiện khá ổn, thiết nghĩ mối quan hệ vợ chồng giữa nàng ta và Hót Thời Hạo cũng thật sự rất hòa hợp. Một cô gái từ nhỏ lớn lên trong cung, vừa ra đời đã có thân phận tôn quý và thừa hưởng đãi ngộ cao sang. Nếu không thật sự yêu một ai đó thì không bao giờ có thể làm được như vậy. Với địa vị của nàng ta, chỉ cần nàng ta muốn, thì kỳ thật cả đời này chẳng cần phải nể nang bất kỳ người nào. Giai Tuệ giống như một bà cụ non, thân hình bé xíu quỳ trên bồ đoàn nói bằng giọng non nớt. Thỉnh an tăng tổ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu, khiến Hót Chân không thể giả bộ nghiêm nghị được nữa. Cúi xuống bế cô bé lên, bật cười hảo sảng cọ cọ râu vào mặt cô bé. Cháu là Tiểu Giai Tuệ đúng không? Để cho tổ phụ cọ râu cái nào? Con nhóc thét lên trốn đông trốn tây, bị cọ râu khá đau nhưng không hề khóc lóc. Bầu không khí trong tiền sảnh tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Hót Chân rất thích Giai Tuệ, đối với Nghi Ca thì hờ hững nhưng lại cứ ôm dịp lấy con bé trong lòng. Đám đàn bà con gái ngồi một bên nói chuyện, còn ông bế cô bé con ngồi riêng một bên rủ rà rủ rỉ không biết thì thầm những gì.